Đệ nhất kiếm thần, chương 6919. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam yêu vương nói, xem ra là nàng ta mạnh. Giữ ngục thấp giọng nói, thực lực cô gái này rất mơ hồ. Nói rồi, nàng ta nhìn tam yêu vương. Tam yêu vương không nói với bọn họ chuyện trưởng lão Lâm Mộ bị giết nhanh gọn là muốn. Nói đến đây, nàng ta lại không nói gì thêm. Tam yêu vương cười nói, nhà đầu rất thông minh. Nghe vậy, sắc mặt giữ mục trùng xuống. Tam yêu vương nhẹ giọng nói, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Tuy suối nguồn vĩnh sinh cấp thần rất mê người, nhưng nếu đối phương quá mạnh, thiên yêu quốc ta cũng sẽ buông bỏ. Nhưng, ta phải xem thực lực của cô gái này rốt cuộc mạnh đến thế nào. Giữ ngục nhìn tam yêu vương. Tam yêu vương muốn lợi dụng hai người họ để thăm dò nàng ta. Tam yêu vương gật đầu. Nếu nàng ta cũng có thể miểu sát được hai người đó. Vậy thì, nói đến đây, ông ta liếc nhìn giữ mục. Nha đầu, cũng không phải chúng ta không tin lời ngươi nói. Chỉ là ngươi bây giờ vẫn không thể tiếp xúc được một vài cấp độ. Vì vậy, một vài phán đoán của ngươi có thể đã nhầm. Cho nên, ta muốn thăm dò thực lực thật sự của cô gái này. Nếu nàng ta chỉ là cao thủ thời không cảnh đỉnh cao bình thường, vậy thì có thù báo thù. Còn nếu ngay cả hai người kia nàng ta cũng có thể giết chết, vậy thì món nợ này, thiên yêu quốc ta không nuốt được cũng phải nuốt. Giữ mục khẽ gật đầu. Ta hiểu rồi, nếu nàng ta chỉ là một cao thủ thời không cảnh đỉnh cao bình thường. Tam yêu vương nói, người ta cũng muốn giết, mà suối nguồn vĩnh sinh ta cũng muốn có. Chuyện nguyên giới xuất hiện suối nguồn vĩnh sinh cấp thần đã truyền đi rất nhanh chóng. Thoáng chốc, ngoài cổ giới và thiên yêu quốc cùng với tiểu động thiên thì còn có vô số cao thủ thần bí tiến vào nguyên giới. Thế nhưng, khi biết được suối nguồn vĩnh sinh kia ở trên người Diệp Huyên, thì những cao thủ thần bí đó lại lập tức rời khỏi nguyên giới. Đi tìm Diệp Huyên, tại gia tộc, trong đại điện, các cao thủ gia tộc đều có mặt, mà lúc này, vẻ mặt mọi người đều vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì thời gian này có quá nhiều cao thủ, đều là vì suối nguồn vĩnh sinh cấp thần kia. Lúc này, một trưởng lão trong điện đột nhiên nói, cũng may trưởng lão đã đưa suối nguồn vĩnh sinh cấp thần kia cho Diệp Huyên thiếu chủ. Nếu không, gia tộc ta đã gặp nguy rồi. Trong điện, mọi người đều gật đầu. Cách chương.